Em là của tôi Hướng Dương. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Tiên lên giường ngủ, vẫn là thói quen của cô nằm vào một góc của chiếc giường, cô nín thở, sợ Moàng lại gắt gỏng với cô. Sao lại nằm đó? Cô ngồi dậy lấy mền gối bỏ đi. Em mờ, Hoàng lại nhăn nhó. Cô định đi đâu? Em ra sofa. Sao lại ra sofa? Em, sợ anh cô thoải mái. Lại đây, em mờ, Hoàng vỗ chỗ trống bên cạnh anh. Cẩm Tiên lặng lẽ lại nằm bên cạnh em mờ. Hoàng ôm lấy cô, em sợ tôi ăn thịt em hay sao mà em sợ vậy? Cô phải, em sợ anh lại gắt gỏng với em. Ngốc, cô cũng rón rén đưa tay ôm lấy body anh, hít hà mùi hương trên người anh. Đi du lịch cô, đi, anh đi đâu em đi đó. Có lẽ chúng ta cũng nên có một thời gian riêng tư, em nói xem làm gì mà hôm đó em lại ở trong khách sạn. Cô như cái lò xo, ngồi bật dậy, chạy ngay đi. Em đi đâu? Em đi xử lão đạo diễn. Nhưng cô nhìn mặt anh cứ như sắp có giông tố, bão táp gì đâu. Giờ này mà em còn đi hả? Cô lại trở về giường, trở về trong vòng tay anh. Hôm đó, em nghe điện thoại của một bạn diễn cũ, cô ấy nói rằng thấy anh đang cặp với một người phụ nữ khác vào khách sạn, cô ấy bảo em nhanh đến đó, cô ấy chờ. Cô kịp suy nghĩ gì, hay thay đồ, em vơ vội chìa khóa xe chạy đến đó. Đến đó cô ấy mở cửa phòng cho em lúc đó giận lắm, nếu kéo tấm rèm đó ra mà gặp anh và cô gái khác thật em cô biết phải làm gì nữa. Em kéo rèm ra thì thấy lão đạo diễn ở đó, lão kéo em lại, lão đè em xuống và đổ nước gì đó vào miệng em. Em cố gắng quơ được cái gạc tàn gần đó, đánh vào đầu lão rồi em chạy vào phòng tắm. Lúc đó người em nóng ran khó chịu lắm, em đã gọi cho anh, may anh đến kịp. Em nghĩ tôi dễ dãi vậy cô. Em sợ lắm đó, sợ anh có người đàn bà khác bên ngoài. Ngốc ngủ đi, giả, cô ôm lấy anh thật chặt, sợ là chỉ cần nới lỏng tay một chút anh sẽ bỏ cô đi. Trong căn phòng khách sạn cũ, lão đạo diễn và Thảo Mai đang ở đó. Xin mấy người tha cho tôi có làm gì đâu. Cả hai khóc lóc van xin, Cẩm Tiên bước vào. Tại sao hai người lại muốn hại tôi hả? Chị Cẩm Tiên tha cho em biết lỗi rồi, tha cho em. Tha cho cô, còn lão ăn đòn một lần chưa sợ à, còn có gan hạ thuốc tôi sao? Cô ra lệnh cho vệ sĩ, hạ thuốc họ cho tôi cho mấy người thấy cảm giác bị hạ thuốc như thế nào. Và nhớ cô cho họ lại gần nhau, Cẩm Tiên ra khỏi phòng, vẫn còn nghe tiếng van xin phía sau vọng lại. Anh chị đi chơi vui vẻ nhé, cảm ơn em, chị sẽ mua quà cho em nhé. Cẩm Tiên cầm tay Mận cười vui vẻ, hắn và nó cùng tiễn vợ chồng em mờ, Hoàng ra sân bay. Cẩm Tiên nắm tay em mờ, Hoàng, anh cũng cô từ chối mà buông tay cô ra. Cẩm Tiên quay lại nhìn Mận, may quá thật may khi cô và Mận cô thành kẻ thù, và thật may khi cô phải dùng cách thứ hai để hại Mận. Nhìn bóng họ khuất xa em mờ, Phúc cảm thấy thật nhẹ lòng. Để Cẩm Tiên được vui vẻ hạnh phúc là điều mà hắn thấy mãn nguyện lắm. Còn nó nãy giờ cứ khóc sướt mướt, mày làm gì vậy Mận, cậu cô thấy là em đang khóc sao, ai làm gì mà mày khóc, tiện anh chị ấy đi xa đó, em nhớ. Người ta đi chơi chứ có đi chết đâu mà mày khóc vậy hả? Định chù ẻo à, nín đi. Trà sữa cô, dạ có, nó quệt nước mắt rồi lon ton đi theo hắn. Rột, ngon quá cậu à, nhớ hồi trước cậu em mờ, Hoàng cũng hay mua trà sữa cho em lắm. Hai, rột, thái độ gì vậy Mận? Em đang nhớ cậu em mờ, Hoàng, cậu ấy tốt với em lắm, cô như cậu đâu, toàn bỏ em đi thôi. Rồi, sau này mỗi ngày đều mua trà sữa cho mày, chịu chưa? Dạ được, mày đang uống vị gì đó Mận, dầu á tao hút miếng. Hắn hút miếng trà sữa trong cái ống hút của nó, mặt nhăn nhó. Cô ngon, mày uống thử xem, ngon mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngậm vào nơi hắn vừa ngậm còn hắn thì nhoèn miệng cười. Cậu cho em uống của cậu xem nào, cô cho, ích kỷ, mày đi chơi cô Mận tao dẫn mày đi công viên trò chơi. Mắt nó sáng rực lên. Dạ đi, reng, hắn bấm tắt máy, nhưng điện thoại vẫn đổ chuông. Reng, con nghe đây, bảo bối à, con ngủ sao? Chứ làm gì mà cô ngủ chứ? Mẹ gọi con làm gì sớm vậy? Mẹ sắp về tới nhà, mẹ có quà bất ngờ cho con. Quà sao, con cô cần quà đâu? Con cô cần cũng phải nhận đó con. Xíu gặp lại nha, 30p sau, chiếc xe đậu trong sân biệt thự, cô gái tóc nhuộm vàng nâu, áo hai dây hở rốn, quần sót ngắn sát hán, chân đi bút. Con Mận nó đang ngơ ngơ cô biết ai đây? Anh Phúc đâu? Cậu chủ trên phòng, phòng nào? Tầng 2, lên lầu rẽ trái, phòng thứ 2 bên phải. Cô gái đi nhanh vào trong nhà, bà đoan trang mới bước ra trong xe. Con chào bà chủ mới về. Sắp tới vất vả cho con rồi. Bà đoan trang vỗ vai nó rồi cũng vào trong nhà. Phúc ơi, em tới rồi, em nhớ anh quá.